Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2142, tín nhiệm. Lưu Diệp lại bái, ngồi dậy, lấy xuống trên đầu Tiến Hiền Quan, cởi xuống áo ngoài, thay đổi chiến bào, sai người mang tới áo giáp, khoác cầm chỉnh tề, lại mệnh đến chuẩn bị chiến mã, trường mâu. Quay người lên tướng đài, trợn to tràn ngập tơ máu ánh mắt, ngưng thần nhìn kỹ, ánh mắt sắc bén mà kiên định, như ra khỏi vỏ cổ kiếm. Chờ một lúc, thiên tử thổi phồng đã đạt tới Đồng Việt đại doanh bên ngoài. Có kỵ sĩ phát tới chiêu bài, lại chờ một lúc, Trần Đáo chiến kỳ theo trước mặt đi qua, hoàn thành một lần vòng đánh, tiếp tục vòng quanh đại trận hướng về phía trước. Lưu Diệp giơ tay lên, dùng lực vung lên, phát chiêu bài. Ấy, tướng đài phía trên truyền binh lệnh lay động thiên tử tướng kỳ. Lại không có đánh trống, tay trống cùng trống trận đã toàn bộ đi Đồng Việt ngoài doanh trại. Chỉ chốc lát sau, Đồng Việt đại doanh phương hướng truyền đến kịch liệt tiếng trống trận. Mơ hồ còn có tiếng la giết, xuất kích. Lưu Diệp thả người theo tướng đài phía trên nhảy xuống, thân hình mạnh mẽ như ưng, hắn trở mình lên ngựa, tiếp nhận trường mâu, giơ lên cao cao, hét dài một tiếng, đá ngựa xuất trận, Lữ Tiểu Hoàn, Vương Dị mấy người cũng đá ngựa lao ra, chủng tập theo sát về sau, Trường Thủy Doanh kỵ sĩ ào ào đá ngựa đuổi theo, không có hò hét, không có hô quát. Chỉ là trầm mặc nắm vũ khí, giết vào bị bụi mù bao phủ chiến trận, lao thẳng tới trong trận. Lúc này, Trần Đáo vừa mới chuyển qua hỗn chiến chiến trường, không có thấy cảnh này, muốn chờ hắn theo cái kia một bên chuyển tới, chí ít cần trăm khí tức thời gian. Có thời gian dài như vậy, đầy đủ Lưu Diệp vào trận, đến mức có thể không thể kịp thời đột phá Diêm Hành vây quanh. Cùng thiên tử tụ hợp, cái kia liền không nói được. Thắng bại thành bại, toàn xem thiên ý. Đồng Việt nhìn lấy dục ngựa chạy tới Vô Khâu Hưng, cùng bên người Ngưu Cái trao đổi một ánh mắt, trong lòng bất an. Bá Khởi, ngươi làm sao tới? Vô Khâu Hưng biết Đồng Việt lo lắng cái gì, cười khổ nói, tướng quân không biết ta tới làm gì. Bá Khởi hiền đệ, thiên tử vào trận, tình hình chiến đấu như thế nào? Thế nhưng là thắng lợi trong tầm mắt. Ngưu Cái tiếp lời đề, biết rõ còn cố hỏi, như thế nói đến, Bá Khởi hiền đệ Nam Dương kế sách sợ là không dùng được a. Vô Khâu Hưng hừ một tiếng, thắng lợi trong tầm mắt, ta xem là đã đi là không thể trở về. Tướng quân biết không, Lữ Bố đã bỏ mình, Tịnh Châu quân toàn quân bị diệt. A. Đồng Việt ra vẻ không biết, một mặt kinh ngạc, thực hắn vừa nhận được tin tức, Lữ Bố thủ cấp đã tại Giang Đông quân trong trận thị chúng. Giang Đông quân thu được thắng lợi chống gõ đến vang động trời. Nói thật, hắn vẫn là thẳng ngoài ý muốn, Tịnh Châu quân bị bại nhanh như vậy cũng liền thôi, Lữ Bố bản thân thế mà chiến tử, bị người chặt thủ cấp. Cái này thực sự quá làm người ta giật mình. Lữ Bố thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy mãnh tướng, võ nghệ chuyện tốt, xạ nghệ độ cao đều là rõ như ban ngày. Hắn coi như chiến bại, phá vây tổng không có vấn đề gì chứ. Thế nhưng là hắn lại chiến tử. Giang Đông quân chiến lực thực sự cao đến khiến người ta líu lưỡi. Khó trách năm đó Từ Vinh thua ở Tôn Sách thủ hạ. May mà không có nghe Lưu Diệp mê hoặc, không có xuất binh tham chiến, nếu không chính mình sợ là khó thoát một kiếp. Chỉ là tình thế như thế, đến đón lấy nên làm cái gì, lại làm cho hắn rất là xoắn suýt. Trốn, không có lương thảo, hắn đi không xa, không có thuyền, hắn cũng không qua Hoàng Hà. Không trốn, chẳng lẽ hướng Tôn Sách đầu hàng? Trước đó không hàng, còn đuổi đi Tưởng Can, hiện tại đầu hàng, Tôn Sách còn có thể nể tình sao? Vừa nghĩ tới này, Đồng Việt thì hối hận không kịp. lúc trước không nên như vậy coi là thật. Không cùng Tưởng Can bảo trì tốt quan hệ, muốn là Tưởng Can có thể thông báo điểm tin tức, cũng không đến mức hiện tại bị động như thế à. Làm sao bây giờ? Đồng Việt rất quả thực, Ngưu Cái cũng không có biện pháp gì tốt có thể nghĩ. Đồng Việt càng nghĩ càng hối hận, lúc trước không nên ham Hà Đông, đắc tội Cổ Hủ, nếu có Cổ Hủ bày mưu tính kế, làm sao đến mức như thế? Bất quá, giờ phút này nhìn đến Vô Khâu Hưng, khác ý nghĩ lại linh hoạt lên. Cổ Hủ không tại, Cổ Hủ đệ tử tại a. Đồng Việt lập tức thay đổi một bộ thân mật ngữ khí, lão đệ, ngươi mau nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tướng quân, ngươi nếu như bây giờ xuất kích, có thể đánh bại Trần Đáo, Diêm Hành, cứu ra thiên tử sao? Đồng Việt con ngươi đi loanh quanh, cho Ngưu Cái đưa cái ánh mắt, Ngưu Cái lập tức nói ra, hiền đệ, ngươi thấy đại trận kia sao? Vô Khâu Hưng theo Ngưu Cái ngón tay xem xét, gặp Đồng Việt phía nam, có một cái bộ tốt đại trận, nhân số có chừng vạn người, chính thủ giữ Đồng Việt tiến vào trận địa lộ tuyến. Hắn biết, đó là Lữ Phạm trận địa, là đến giám thị Ngưu Cái, bất quá Lữ Phạm dù sao lấy bộ tốt là chủ yếu. Kỵ binh số lượng vô cùng có hạn, Đồng Việt nếu quả thật muốn cứu điều khiển, vẫn là có cơ hội, Lữ Phạm không có khả năng hoàn toàn ngăn lại. Có điều hắn minh bạch Đồng Việt ý tứ, Đồng Việt căn bản cũng không muốn cứu. Hắn lại ngốc, cũng biết triều đình không có vì Đồng Trác sửa lại án xử sai khả năng. Đúng vậy a, Giang Đông quân hùng hổ dọa người, gia doanh nhất chiến cũng chưa chắc có phần thắng. Tướng quân cũng là hữu tâm vô lực, không làm gì được. Đúng vậy a, đúng vậy a, Đồng Việt phụ họa nói, lão đệ, ngươi là Văn Hòa tiên sinh đệ tử, ngươi nói xem, ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng nhìn biến, chờ thời mà động, Vô Khâu Hưng một bản nghiêm túc nói ra. Rất tốt, rất tốt, Đồng Việt gãi đúng chỗ ngứa, liên tục gật đầu xưng thiện. Chính nói đến náo nhiệt, Ngưu Cái đột nhiên nhất chỉ đại doanh bên ngoài. Đồng Việt cùng Vô Khâu Hưng xem xét, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Những người kia có hơn 100, gánh lấy tốt nhiều cờ xí, còn có không ít gia châu trống to. Tại Đồng Việt đại doanh phía nam triển khai, cũng không biết muốn làm gì. Đồng Việt nghi ngờ nhìn lấy Vô Khâu Hưng, lão đệ, ngươi mang đến. Vô Khâu Hưng cũng không hiểu ra sao, ta không có a. Những người này tới làm gì? Bọn họ chính mắt lớn chừng mắt nhỏ. Những người kia đột nhiên phất cờ hò reo, chống trận sấm sét, động tĩnh làm đến vẫn còn lớn. Đồng Việt giật mình, doanh bên trong tướng sĩ cũng trống tiếng nói lên, cho là có địch quân tới gần, ào ào đánh trống hỏi thăm. Tại doanh trước tập kết tướng sĩ càng là hô to gọi nhỏ. Một bộ lâm chiến thế cuộc khẩn trương, Đồng càng gấp gáp, không ngớt lời kêu to, khiến người ta đi thăm dò. Vô Khâu Hưng nhìn về phía trung quân phương hướng, gặp trung quân tướng đài phía trên chiến kỳ lay động, dưới đài trường thủy doanh nhưng không thấy, nhất thời giật nảy cả mình. Trong chiến trường, thiên tử Sách Thuẫn đứng vững hai thanh đâm tới trường mâu, cắn răng gào rú, hai tên Giang Đông kỵ sĩ cũng đỏ mắt, toàn lực đứng vững, một bước không cho. Song phương đã giết đỏ mắt, thiếu niên này thiên tử võ nghệ không tầm thường, trong tay một thanh trường kiếm liền giết 10 cái huynh đệ. Bọn họ khó khăn mới đoạt vào trong trận, há chịu khẽ lùi lại, giết, một cái khác Giang Đông kỵ sĩ thẳng mâu giết tới, run run trường mâu, đâm hướng thiên tử bắp đùi, thiên tử kêu to, huy kiếm rời ra, đột nhiên nghiêng người biến thức. Quay người vung thuẫn, nện ở tên kia Giang Đông kỵ sĩ trên mặt, trường kiếm trong tay đâm nhanh, đem cái kia hai cái mất đi trọng tâm, té ngã trên đất Giang Đông kỵ sĩ giết chết. Bệ hạ cẩn thận, Triệu Vân quát nói, lảo đảo nhào tới, chống chọi một thanh đâm tới trường mâu, bảo vệ thiên tử hậu thuẫn. Hắn bụng bên trong nhất mâu, mất máu quá nhiều, vừa khổ chiến đã lâu, đã thoát lực, lần này đoạt công vô cùng miễn cưỡng. Tuy nhiên cứu thiên tử, lại đem chính mình rơi vào địa phương nguy hiểm. Ba thanh trường mâu theo phương hướng khác nhau đâm tới, lại hung ác vừa chuẩn. Thiên tử khẩn trương, thân thủ đẩy ra Triệu Vân, phi thân chạy sộc, dùng thuẫn bài chống chọi một thanh trường mâu. Trường kiếm ngăn lại một thanh, lại bị một cái khác chui trường mâu đâm trúng bắp đùi. Nhất thời máu tươi vẩy ra, hắn đau đến kêu to, chân mềm nhũn, hướng về sau thì ngược lại. Ba tên Giang Đông kỵ sĩ gặp thiên tử thụ thương, mừng rỡ trong lòng, lần nữa nhào tới, ba mâu cùng phát, chuẩn bị kết quả thiên tử tánh mạng. Ngay tại nguy cấp thời khắc, Vương Việt phi thân đuổi tới, trường kiếm trong tay huy động liên tục, kiếm quang xoàn xoạt, xuyên thủng hai tên kỵ sĩ vị trí hiểm yếu. Bên trong một tên Giang Đông kỵ sĩ nộ hống, không lùi mà tiến tới, ném trường mâu, duỗi tay nắm lấy Vương Việt trường kiếm, phi lên một chân, đạp mạnh Vương Việt bụng. Vương Việt trường kiếm bị chế, thoát thân không kịp, bị đạp vừa vặn, nhất thời đau đến sắc mặt trắng bệch. Diêm Hành thấy xa xa, thân thủ nhấc lên một thanh trường mâu, phản nắm trong tay, dùng lực ném ra. Vương Việt thấy rõ ràng, muốn vùng thoát khỏi kỵ sĩ né tránh, lại bị kỵ sĩ chết níu lại, không thoát thân nổi. Trường mâu theo kỵ sĩ phía sau lưng nhập trước ngực ra, lại đâm vào Vương Việt ở ngực, đem hai người nối liền nhau. Vương Việt miệng phun máu tươi, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Một cái Giang Đông kỵ sĩ nhào tới, thẳng mâu mãnh liệt đâm, xuyên thủng Vương Việt vị trí hiểm yếu. Kiếm sư thiên tử gặp Vương Việt bỏ mình, đau lòng như cát, ra sức nhào tới, một kiếm đâm chết Giang Đông kỵ sĩ, lại rút ra trường mâu, dắt lấy đã khí tuyệt Vương Việt mãnh liệt lui. Vương Việt là hắn kiếm thuật sư phụ, những năm này lại một mực bảo hộ hắn an toàn. Kiếm thuật độ cao có thể nay đương đại nhất tuyệt, không nghĩ tới hôm nay lại chết tại cái này loạn trong trận. Kiếm sư, thiên tử ôm lấy Vương Việt thi thể, lau cuồn cuộn chảy ra máu tươi, khóc giống không thôi. Bệ hạ, ngươi nghe, một cái hổ bí lang đột nhiên hét lớn. Đông bắc phương hướng, chém giết say sưa song phương tướng sĩ đều bị đột nhiên vang lên tiếng chống trận cùng tiếng la giết sở kinh. Ao ao ngẩng đầu, cẩn thận phân biệt phương hướng, làm bọn hắn phát hiện là đông bắc phương hướng lúc, tâm tình khác nhiều. Thiên tử ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ, đông bắc phương hướng là Đổng Việt đại doanh, lúc này thời điểm vang lên tiếng chống trận, lớn nhất có thể là Đổng Việt dựa theo trước đó ước định, gặp song phương lực lượng tương đương, khó phân thắng bại, quyết định xuất binh trợ giúp. Có Đổng Việt trợ trận, một trận chiến này thì có nghịch chuyển cơ hội. Các tướng sĩ, viện binh tới rồi. Thiên tử giơ trường kiếm lên, khàn giọng hét lớn, một kiếm đâm ngã một cái vọt tới trước mặt Giang Đông kỵ sĩ, lại gào thét nhào về phía một cái khác đối thủ. Hổ bí lanh nhóm theo thật sát, kiếm kích đan sen, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn, đem Giang Đông kỵ sĩ bước lùi lại mấy bước, vòng vây lại khuếch trương lớn hơn một chút. Diêm Hành rất khẩn trương, đối Đổng Việt lựa chọn, hắn một mực không có nắm chắc. Tuy nhiên Lữ Phạm phụ trách giám thị Đổng Việt, nhưng Lữ Phạm chỗ lĩnh là bộ tốt, có thể ngăn trở hay không Đổng Việt, hắn tâm lý không nắm chắc. Đổng Việt có 5.000 kỵ, một khi giết vào chiến trường, là hoàn toàn có khả năng cải biến cục thế. Nghe đến Đổng Việt đại doanh phương hướng có động tĩnh, hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút, có chút do dự. Thiên tử ngay tại trước mặt không xa, bên người chỉ còn lại có trên dưới 100 hổ bí lang. Kiên trì một chút nữa, có lẽ liền có thể đánh giết thiên tử. Nhưng nếu là Đổng Việt đánh tới, phải làm sao mới ổn đây? Trong lúc nhất thời, Diêm Hành tim đập rộn lên, thì liền thụ thương bụng đều đau đến lợi hại hơn. Hắn trầm ngâm một lát, khẽ cắn môi, quyết định tin tưởng Lục Nghị, tin tưởng Lữ Phạm, tin tưởng Trần Đáo, các huynh đệ. Thắng bại tại này một lần, không quản sau lưng, theo ta giết địch, nếu như tay chân nhanh, còn kịp lại đoạt chút công lao. 5.000 kỵ a, không thể để cho Lữ Đốc một người chiếm tiện nghi. Ấy, các kỵ sĩ ầm vang xưng giả, ào ào kéo qua bên người chiến mã, trở mình lên ngựa, trọng chỉnh chiến trận, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN